Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1673, chương 1673, Đại Địa Quyền. Hải triều trưởng lực, ầm ầm ầm, liên miên không dứt tiếng nổ vang vang lên, lấy hai người quyền trưởng giao kích cái kia một điểm làm trung tâm. Lớn lao sóng khí, hướng về bốn phương tám hướng đồng thời bắn mạnh, ở vừa mới đụng nhau thời điểm. Minh Đăng Thế Tôn cũng cảm giác được không ổn. Hứa Dương đại địa chi quyền, mới nhìn bên dưới bình thản không có gì lạ, nhưng ở chân chính đụng nhau sau khi, nhưng như chân chính đại địa giống như vậy, ẩn chứa một loại cứng rắn không thể phá vỡ đẩy mạnh lực lượng. Minh Đăng Thế Tôn hải triều trưởng lực, vốn là sóng sau đè sóng trước, ở gặp phải lực cản sau khi, chính là từng làn sóng chồng chất. Uy lực như biển rộng thủy triều, đủ để bình định tất cả. Thế nhưng, ở Hứa Dương đại địa chi quyền trước mặt, trước vài đạo hải triều trưởng lực, không có chút hồi hộp nào địa bại lui, căn bản cũng không có chồng chất lên cơ hội, liền thất bại thảm hại. Cương khí bắn ra bốn phía, ở trên không khí gợn sóng lắng lại sau khi, mọi người chỉ có thể nhìn thấy Minh Đăng Thế Tôn thân thể như diều đứt dây giống như vậy, về phía sau khoảng mười mấy trượng, lúc này mới nỗ lực đứng lại. Mà ở vào lúc này, Hứa Dương đã lấy kim cương bất hoại thân phòng hộ, triệt tiêu hải triều trưởng lực phản chấn. Một bước bước ra, lòng bàn chân ánh sáng màu xanh lưu truyền, trong nháy mắt liền xuất hiện ở Minh Đăng Thế Tôn trước mặt. Lại là một quyền, gào thét đánh ra, ở bây giờ, thực lực và Hứa Dương đều bằng nhau cường giả, chỉ cần có can đảm cùng Hứa Dương cận chiến đối với Lai, vậy thì mang ý nghĩa mất đi tiên cơ. Gặp phải bị Hứa Dương liên miên không dứt đại địa chi quyền sống sờ sờ đánh chết cục diện. Rầm rầm, ba quyền vừa qua khỏi, Minh Đăng Thế Tôn cũng cảm giác được khí huyết rung động, huyền lực vận chuyển đều có vướng víu. Sắc mặt hắn có vẻ kinh hãi, nhìn về phía Hứa Dương, khi hắn suy đoán bên trong, luân phiên đối đầu Hứa Dương, khẳng định cũng cùng hắn gần như, cần phải có một hồi khí thời gian thở dốc mới đúng. Nhưng là, Hứa Dương như cũ là mặt không hề cảm xúc, một quyền tiếp, đón một quyền, luân phiên nổ ra, phong tử, ở Minh Đăng Thế Tôn trong lòng, xẹt qua một ý nghĩ như vậy, hắn đột nhiên mạnh mẽ để tụ huyền lực, đánh ra một trường, đón đánh Hứa Dương quyền kế tiếp. Lần này đối với Lai, Minh Đăng Thế Tôn nửa cái cánh tay đều bị chấn đã tê dần. Hắn không có Hứa Dương kim cương bất hoại thân mạnh mẽ, tự nhiên không cách nào hóa giải cái kia tầng tầng mạnh mẽ lực phản chấn. Mạnh mẽ để tụ huyền lực, căn bản là không cách nào chống lại Hứa Dương hung hãn liên tục thế tiến công. Thế nhưng, dựa vào Hứa Dương cú đấm này lực lượng, Minh Đăng Thế Tôn đột nhiên về phía sau bay vụt, đồng thời trong miệng lớn tiếng hô quát nói: "Cứu ta!" Tình hình này giống như là người chết đuối, liều mạng giãy giụa. Hứa Dương cho hắn áp lực cũng xác thực làm người nghẹt thở. Một tiếng này kêu cứu truyền ra, toàn trường ồn ào. Cái trước Minh Tương Thế Tôn bại vong quá nhanh, mọi người còn chưa phản ứng lại, đều tưởng Hứa Dương thủ xảo. Này một Minh Đăng Thế Tôn, ở con mắt nhìn trừng trừng của mọi người bên dưới, lớn tiếng kêu cứu, đây không thể nghi ngờ là ở Minh tộc trên mặt đập một bạt tai mạnh, từ mặt bên ấn chứng Hứa Dương thực lực. Ma uyên vết nứt bên trên, Minh tộc chúng cường giả một trận kinh dị. Minh Cầu Thế Tôn sắc mặt rất khó nhìn, nhưng vẫn là không thể không động thủ cứu viện Minh Đăng Thế Tôn. Hứa Dương tiểu tặc, đừng vội đắc ý, lão phu đến chiến ngươi. Minh Cầu Thế Tôn tay áo lớn tung bay, sau lưng hắc khí bay lên không, như đen kịt màn lớn kéo xuống, ác liệt uy thế lao thẳng tới Hứa Dương. Minh Cầu Thế Tôn cũng không có ý đồ lập tức ra tay, dù sao hai đại thế tôn hợp công một tên tiểu bối, danh tiếng truyền đi không êm tai, hắn chỉ là lấy uy thế bức bách, làm cho Hứa Dương từ bỏ truy kích Minh Đăng. Ha ha, Minh Cầu Thế Tôn, bản minh chủ chờ đợi đã lâu, vậy thì cùng lên đi. Hứa Dương cao giọng nói rằng, đỉnh đầu của hắn, Hàng tam thế minh vương kim cương bóng mở lóe lên rồi biến mất. Tám loại màu sắc khác nhau huyền lực luân phiên dung hợp, tạo thành lớn lao màu sắc rực rỡ màn ánh sáng. Khí thế của hắn cũng trong nháy mắt rút thăng 20 lần, đủ để so với 4 kiếp thế tôn. Trồng chất bí thuật triển khai ra sau khi Hứa Dương phất tay chém xuống, một cái vô thanh quang nhận bay ra, đem chính đang mà chạy Minh Đăng Thế Tôn chém thành hai đoạn, giữa không trung màu vàng mưa máu bay lả tả. Hơn nữa, không giống nhau, không chờ Minh Cầu Thế Tôn phản ứng lại, Hứa Dương tay trái mở ra, năm đạo màu đen phù văn lấp lóe, tạo thành một thu nhỏ lại loại nhỏ hắc động, gào thét sức hút dâng trào mà ra, xa xa ổn định tất cả minh tộc cao thủ. Chuyện này, đây là cái gì tình huống? Không chỉ có là nhân tộc bí cảnh trường lão, bị Hứa Dương bạo phát thực lực sợ ngây người, liền ngay cả phía đông vòm trời bên trên, xem cuộc chiến ngự thú tộc các cường giả, cũng là một trận trố mắt ngoác mồm. Không trách, lão tổ nói, Hứa Minh chủ tuy rằng không phải thế tôn, lại có thế tôn sức chiến đấu. Hiện tại hắn cả người phun trào khí tức, cùng hai vị lão tổ, hầu như đều không kém là bao nhiêu. Một tên bí cảnh trường lão nói rằng, trong mắt của hắn có vẻ ngạc nhiên. Hứa Dương khí tức, so với hai vị già lọm khọm thế tôn lão tổ, ở đâu là kém, rõ ràng là mạnh hơn một bậc. Chỉ có điều câu nói này hơi lớn nghịch không ngờ. Hắn không có tại chỗ nói ra. Ngự thú tộc nhân trung, cận thái trác trưởng lão khe khẽ thở dài, nhìn về phía Hứa Dương cái kia như ma thần một loại cao to bóng người. Thở dài nói, anh hùng xuất thiếu niên, không nghĩ tới nhân tộc bên trong, coi là thật ra một kinh thế kỳ tài. Dừng một chút, cận thái trác trưởng lão vội vã nói rằng, nhanh, hướng về tộc chủ bẩm báo tất cả những thứ này, hỏi dò nên xử trí như thế nào. Dưới cái nhìn của hắn, Hứa Dương thực lực so với theo dự đoán càng ngang tàng. Lần này khiêu chiến Ma Uyên, thậm chí thật sự có khả năng đem minh tộc đánh vô cùng chật vật. Như vậy, ngự thú tộc đối nhân tộc chiến lược, nên có điều thay đổi. Ma Uyên vết nứt bầu trời, Hứa Dương một người khí tức, xa xa bức bách lấy minh tộc còn lại ba vị thế tôn cường giả. Ba vị này thế tôn, cầm đầu chính là ba kiếp cường giả Minh Cầu trường lão. Hai người khác cũng đều có hai kiếp tu vi, thù vì là không kém. Minh Đăng Thế Tôn lại cũng bị đánh giết. Minh Cầu trường lão trong lòng phát lạnh. Hắn cũng không phải sợ hãi với Hứa Dương thực lực, mà là sợ hãi tộc chủ vấn trách, luôn luôn gầy yếu vô cùng nhân tộc. Dĩ nhiên khi hắn Minh Cầu Thế Tôn ngay dưới mắt, liền giết hai cái Minh tộc trường lão. Đây chẳng phải là hắn điều hành vô năng, không có bảo vệ tốt trong tộc tinh nhuệ trường lão sao? Minh Thọ Thế Tôn, Minh Đức Thế Tôn, không nghĩ tới nhất thời không quan sát, lại bị người này tộc Hứa Dương liền giết ta tộc hai vị Thế Tôn. Nếu như liền như vậy để cho chạy hắn, tộc chủ Lôi Đình cơn giận, ngươi và ta ba người cũng đều không chịu đựng nổi. Minh Cầu trường lão nói rằng, Minh Thọ Thế Tôn lại cao vừa gầy, mà Minh Đức Thế Tôn nhưng là thấp ục ịch mập. Nghe thấy lời ấy, Minh Thọ Thế Tôn liền vội vàng nói, Minh Cầu trường lão, chúng ta tự nhiên di ngựa của ngươi thủ là xem. Không sai, kính xin Minh Cầu Thế Tôn hạ lệnh. Minh Đức Thế Tôn nói. Minh Cầu Thế Tôn thầm mắng một tiếng, hai người láo lỉnh cực kỳ, nói rõ không muốn gánh trách nhiệm. Có điều, hai người nếu đồng ý phục tùng chỉ huy, vẫn tính biết rõ đạo lý, vì là kim thời khắc, nhất định phải chém giết Hứa Dương, lấy máu tươi của hắn, đến cọ rửa ta minh tộc sỉ nhục. Minh Cầu Thế Tôn lớn tiếng nói, hắn áo bào đen bên trên, cái kia một cái rất sống động cầu long, theo gió phiêu lãng, nhưng là Minh Cầu trường lão. Này Hứa Dương thực lực rất quỷ dị, khí tức bây giờ hầu như có thể sánh được bốn kiếp cường giả. Phải đánh thế nào? Minh Thọ, Minh Đức hai tên thế tôn cường giả đồng loạt hỏi, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.